Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, làm gì Viên Giao Binh? Chính là, sợ hắn sao? Điển Vi vỗ ở ngực. Công Dữ Tiên Sinh tức là quân sư bằng hữu, liền chủ công cho Lão Điển một chi nhân mã. Lão Điển hướng đi Hàn Phúc cần người. Thái sử Từ vừa nghe liền kích động lên, lớn tiếng kêu lên, cùng đi, cùng đi. Điền Phong sắc mặt có vẻ càng thêm ngăm đen, lắc đầu nói, như vậy không được. Vì sao không được? Lần này là Lưu Biện hỏi lên. Nhìn chủ công trên mặt chăm chú vẻ mặt, Điền Phong há hốc mồm, một hồi nói không ra lời. Tất nhiên nói chuyện không có tác dụng, vậy hãy để cho đao kiếm tới nói. Lưu Biện nhìn nhiệt huyết hai huynh đệ, các ngươi nói đúng hay không? Chủ công nói đương nhiên là đúng. Điển Vi vừa thấy Lưu Biện, chính mình, hưng phấn nhếch miệng cười ha hả. Chủ công, Điền Phong một lát chỉ nói ra hai chữ này đến. Lưu Biện đi tới địa đồ bên cạnh, Phong muốn mang binh đi vào thành Bình, cùng Viên Thiệu cách Hà tướng nhìn, đại gia tâm tình một hồi lý tưởng cùng nhân sinh. Lưu Biện muốn hướng về Viên Thiệu khai chiến suy, nghĩ đem Điền Phong cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Chủ công, như vậy biết sẽ không chúng ta thành lão hổ, Công Tôn Toàn thành thợ săn. Chiến tranh là chính trị kéo dài, hiện tại đạo lý trên cùng Hàn Phúc nói không thông, vậy thì cùng Viên Thiệu là một trận chiến. Để vị này nhát gan Hàn Châu Mục ý thức được Ký Châu thật là cường đại, Bột Hải quận thật là nhỏ yếu. Điền Phong hiểu được, nhìn địa đồ, nhỏ giọng hỏi, chủ công có chắc chắn hay không đánh thắng một trận? Một bên Điển Vi không vui, quân sư ngươi coi thường người, cái gì tư thế tam công, cái gì liên quân minh chủ, ở ta chủ công trong mắt đều là không đáng giá một đồng tiền. Lưu Biện lôi kéo Điền Phong ngồi xuống, nguyện hảo, nếu như không đánh một trận, Hàn Phước ngày ngày nghi thần nghi quỷ, nhát gan sợ phiền phức, nói không chừng cái nào thiên liền đem Ký Châu không công đưa cho Viên Thiệu. Đánh xong một trận, chỉ cần chúng ta thắng, Hàn Phước tâm tính liền sẽ phát sinh biến hóa, mà tự công giữ cũng sẽ không còn có sự tình. Thiện, chủ công tức đã quyết định, cái kia Phong liền toàn lực hiệp trợ chủ công đánh tốt một trận. Lưu Biện đem ánh mắt nhìn về phía dưới trướng chư tướng, lần này đối mặt là Viên Thiệu, các ngươi có lòng tin hay không? Trận đầu dùng ta tất thắng. Một đám thuộc cấp đồng thời lấy quyền đấm ngực, ưng thuận chiến đấu lời thề. Ký Châu tình thế vi diệu vạn phần, thế lực khắp nơi có mệt mỏi, có hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có đang đợi, có đang hành động. Lưu Biện nguyên bản không có cùng Viên Thiệu khai chiến suy nghĩ, vẫn muốn để Công Tôn Toàn Nam Hạ, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng tự thụ bỏ tù tin tức để Lưu Biện cảm giác được Hàn Châu Mục lá gan so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn nhỏ, nhất định phải ổn định Hàn Văn Tiết lập trường. Công Tôn Toàn đại phá Ô Hoàn, lại là thụ phong, lại là lĩnh thưởng, còn muốn chỉnh quân, trong lúc nhất thời là vô pháp Nam Hạ, thời gian không đợi người, xem ra cái này ngư ông không làm được. Tất nhiên làm không được ngư ông, Lưu Biện liền chơi đem lớn, thừa dịp Thuần Vu Quỳnh không ở, trực tiếp xuất binh thẳng hướng Nam Bì. Nhan Lương, Văn Sửu cũng không phải xuất tài, chiến cơ đột nhiên bày ở Lưu Biện trước mặt, đánh đau Viên Thiệu, Ký Châu liền có thể giữ được nhất thời bình an. Lưu Biện coi trọng hay là tự thụ cùng Trương Hợp, có thể quy tâm hai người này, như thế nào đều là giá trị. Báo, Viên Thiệu đang cùng một đám bộ hạ đàm luận binh lực phân phối. Tuân Kham đã phái người đi U Châu, thuyết phục U Châu Mục Lưu Ngu kiềm chế lại Công Tôn Toàn. Đã thấy Tham Mã vội vã báo lại, Hà Hán Hưng xuất quân từ Thanh Hà quận xuất phát, hướng về Bột Hải quận mà đến. Nói, Viên Thiệu vừa nghe càng thêm phẫn nộ, vỗ bàn nói, Nói cái gì? Nói muốn thanh trừ ký châu con sâu làm dầu nồi canh. Còn ký châu một mảnh bầu trời xanh. Viên Thiệu sững sờ vài giây, lúc này mới hét lớn một tiếng. Tức chết ta rồi. Chủ công chớ buồn, Hứa Du Phong độ phiên phiên ra khỏi hàng. Hữu Nhược kế sách có thể nói cực diệu. Lợi dụng Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản mâu thuẫn để cho không thể lập tức Nam Hà. Hà Phong trên tay chỉ có 5.000 nhân mã. Chúng ta lấy thế lôi đình nghiền ép lên đi. Trận chiến này tất thắng. Tuân Kham gật gù. Cái này Hà Phong hay là còn trẻ quá manh động. Nếu như chúng ta thắng cuộc chiến này. Hàn Phước ở Lưu Tử Huệ lập khuyên ngăn giáng xuống. Có thể chúng ta cũng không dùng tới cái kia bước ám kỳ. Liền có thể giải quyết triệt để ký châu vấn đề. Không chừng có thể đem Trung Sơn quận cũng cùng nhau giải quyết. Hứa Du hóa trưởng như đao, mạnh mẽ hướng phía dưới chém. Thiện, Viên Thiệu đại hỉ, vậy Hữu Nhược điểm tướng xuất chinh. Trận chiến này lấy Hữu Nhược làm chủ, Tử Viễn làm phó, chư tướng đều muốn nghe từ hiệu lệnh. Rõ, ngoặc kép chấm chấm, dài hàng dài ngũ hành tiến vào ở Trung Nguyên đại địa bên trên. To gió quân ca vang dội bầu trời xanh, Lưu Biện đứng ở Bạch Long bên trên, dùng trong tay kinh lôi vung lên vợt, trong miệng cũng cao giọng hát lên. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hồ, công danh lợi lộc bụi cùng thổ, nhìn thần châu, bách tính khổ, ngàn dặm đất đai màu mỡ đều hoang vu, nhìn thiên hạ, tận hồ lỗ, thiên đạo tàn khuyết thất phu bù, hảo nam nhi. Đừng phụ mẫu, chỉ vì thương sinh không vì chủ. Cầm trong tay cương đao 99, giết hết tặc nhân mới dừng tay. Ta Hôn Đô nhà Nam Tử Hán, như thế nào cường đạo làm ngượng nghiêu. Tráng sĩ uống cạn trong chén rượu, ngàn dặm hành trình không quay đầu lại. Kim cổ tề minh vạn chúng giống, không phá hoàng long thề không hiu. Một khúc hát xong, Lưu Biện chưa hết cảm giác. Gia hiệu văn công nhân doanh thành viên lại tới một lần nữa. Chủ công, thật dễ nghe ờ, Lộ Âm đã nghe được có chút say. Chủ công, ta Lão Điển nghe xong muốn giết người, đem những cái tạc khấu, người hồ chém giết sạch sành xanh sạch sẽ. Chủ công, bài hát này bá khí, từ chiến ý trực tiếp biểu thăng ba tầng còn nhiều, Lưu Biện hát được cũng là nhiệt huyết dâng trào. Cười nói, nhìn thấy văn công nhân doanh uy lực chứ. Ra chiến trường không riêng gì nam nhi, nữ nhân một dạng có thể cống hiến ra các nàng lực lượng. Những nữ nhân này đều là tốt lắm. Chúng ta giết tiến vào Nam Bì Phương dừng tay. Trung tướng trong lời nói cũng cho thấy tất thắng tự tin. Một trận bụi mù lên, chỉ thấy một tên Vũ Lâm vệ chạy như bay lại đây. Báo chủ công. Có địch tình, Lưu Biện sau khi nghe xong đưa tay vung lên, mấy người liền nhảy xuống chiến mã, sượt trên đất đem địa đồ trải ra từ từ nghiên cứu. Chủ công, Viên Thiệu điều động 3 vạn tinh binh, lấy Nhan Lương, Văn Sửu vì là đại tướng, Tuân Kham, Hứa Du vì là mưu sĩ, Tưởng Kỳ vì là tiếp ứng, đã ra Nam Bì, ở Nam xa bờ sông trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để Vũ Lâm vệ đi vào nghỉ ngơi, Lưu Biện nhìn về phía Điền Phong, quân sư, xem ra Viên Bản Sơ cũng muốn nhất chiến mà giải quyết vấn đề đây. Chủ công, rõ ràng cho thấy bọn họ sợ chúng ta, nhìn, bọn họ không dám qua sông đến chiến nha. Điển Vi lớn tiếng nói cửa truyền ra thật xa, đưa tới một trận oanh tiếng cười, Điền Phong khóc cười không được. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thở dài. Chủ công, cái này sống mái một trận chiến. Chứ binh tiên từng có thắng tích. Nó đều là bại trận đây. Tuần Hữu Nhược cùng Hứa Tử Viễn đều là do đời đại tài. Làm sao sẽ phạm đơn giản như vậy sai lầm đây? Mặc kệ hắn là đọc bờ sông hay là dọc theo sông. Cũng mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu binh mã. Tất nhiên muốn đánh. Vậy sẽ phải có tất thắng tín niệm. Lưu Biện bá khí nói. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, không động thì thôi, nhất kích liền muốn chí mạng. Chủ công tin tưởng như vậy, Liêu toàn thân tăng thêm vô cùng lực lượng. Một bên Trương Liêu cảm thán nói, Văn Viễn, chiến tranh chính là như vậy, phải có lượng kiếm tinh thần, muốn học tập Tây Sở Bá Vương, đàn kỵ cũng dám trùng trăm vạn hán quân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.